Ngự trị vạn giới, chương 44, Excess, PEA 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đô đêm nay là một đêm trong lành thoáng đãng, có thể nhìn thấy những vì sao đang sáng lấp lánh trên thiên khung, những ánh đèn điện sáng rực được bao phủ trên khắp cả thành phố, trên mọi ngóc ngách nẻo đường như một ngọn đuốc đang rực cháy thắp sáng cả Hà Thành trong màn đêm u tối. Phía dưới lòng đường người dân đi lại vô cùng tấp nập, tiếng còi xe vang inh ỏi, mặc dù vô cùng ồn ào và chói tai. Nhưng như vậy cũng có thể thấy được thành phố Hà Nội, sự nhộn nhịp và náo nhiệt của nó là không bao giờ bị dập tắt trong cả năm. Chỉ duy nhất dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán mỗi cuối năm âm lịch là có thể đưa Hà Thành về với sự yên ắng và chậm rãi mà thôi. Khi đó cả nước sẽ ngưng lại mọi loại công việc và lao động sản xuất, người dân trên khắp ba miền cả nước sẽ trở về với gia đình và tụ tập quây quần bên nhau trong những ngày này. Vì vậy không chỉ riêng Hà Thành mà cả nước khi đó đều sẽ trở nên khá yên ắng và chậm rãi do tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng của hoạt động sản xuất, tiếng xây dựng. Mọi thứ đều đã bị dừng lại, yên bình và thoải mái vô cùng a. Quay trở lại với Hà Thành tấp nập ở thời điểm hiện tại thì trên đường lớn lúc này Rolls Royce Phantom của Ninh Vương mấy người đang đi thẳng tới địa bàn của Thăng Long Điện, với đích đến là Kim Long Hội Sở. Hiện tại ở Kim Long Hội Sở này đã được bài trí, bày bố rất cẩn thận từ những thứ nhỏ nhất. Vì là thế lực dưới trướng, là một phần của Thăng Long Điện mà khách hàng lần này lại là nhân vật lớn. Bọn họ cực kỳ chú tâm và nghiêm ngặt xử lý từng vấn đề dù là nhỏ nhất để tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh đột ngột. Dẫn đến danh tiếng của Thăng Long Điện bị ảnh hưởng lớn, vì không chỉ riêng khách hàng là đại lão mà đến cả khách mời cấp bậc cũng chẳng vừa a. Bên trong Kim Long Hội Sở lúc này đã được bày bố rất cẩn thận tới từng chi tiết nhưng cũng không kém phần xa hoa và sang trọng. Bàn tròn của khách mời được bố trí hơn 20 cái cùng hàng trăm ghế ngồi. Trên khán đài cũng đã được bài trí cẩn thận về mọi thứ từ trang trí cho tới màn ảnh phía sau, hệ thống âm thanh cùng máy chiếu. Tóm lại là không chê vào đâu được a, bảo an cũng được Thăng Long Điện bố trí khá dày đặc để canh gác nghiêm ngặt mọi vị trí xung quanh, và chắc chắn rằng vấn đề đảm bảo an toàn cho toàn bộ khách nhân được đặt lên hàng đầu. Mỗi một cái bảo an kém nhất cũng là Minh Kình đỉnh phong võ giả, cho thấy Thăng Long Điện đã cẩn thận tới mức nào. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu toàn, hiện tại chỉ cần chờ khách nhân tới đông đủ thì buổi công bố sản phẩm mới từ The Control Corporation liền sẽ được bắt đầu, với người phát ngôn chính là Đoạn Minh Sơn. Sau 20 phút đường xe từ vị trí trung tâm thành phố nhộn nhịp sau đó, hiện tại Rolls Royce Phantom của Ninh Vương mấy người đã được phục ma đem đi đậu vào trong bãi, để lại Ninh Vương cùng với nữ nhân của hắn Nhã Phương ở trước khuôn viên Kim Long Hội Sở. Quan sát khung cảnh xung quanh của bên ngoài khuôn viên hội sở có thể thấy được sự bố trí và sắp đặt so với bên trong của tòa nhà này thì Kim Long Hội Sở cũng đã làm tốt không kém a. Ở chính giữa khuôn viên được bố trí một đài phun nước vô cùng lớn, ở chính giữa là một đầu Kim Long có vẻ như được đúc từ vàng nguyên chất mà tạo thành. Trong miệng nó ngậm lấy một hòn ngọc châu phát sáng lấp lánh, thân mình nó uốn lượn xung quanh vô cùng đẹp mắt và cao quý, đúng với cái danh xưng Kim Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh hoàng kim phát ra từ khối vàng nguyên chất lấp lánh một màu cao sang phú quý, cùng những ánh đèn vàng chiếu rọi lên những dòng nước đang được uốn lượn theo nhiều hình thù đan xen với nhau xung quanh bề mặt đài phun nước. Tạo nên một khung cảnh vô cùng cao sang và tráng lệ a. Càng tiến tới gần đài phun nước, vẻ đẹp của nó cùng với ánh hoàng kim đang lấp lánh được phủ trên bộ dạ phục hắc sắc cùng chỗ trang sức quý giá của Nhã Phương như đang hòa hợp với nhau, càng tô điểm cho nàng trở nên cao quý và tuyệt diễm hơn bao giờ hết. Giống như chính là một vị nữ hoàng với khí chất bất phàm, thoát tục mà trong mắt chúng sinh hết thảy đều chỉ là con kiến hôi đồ vật vậy. Chỉ tiếc một chút rằng, giá như trên đầu Nhã Phương mang thêm một chiếc vương miện cao quý nữa thì bức tranh khung cảnh này liền sẽ trở nên vô cùng hoàn hảo không một chút tì vết a. Vẻ đẹp và sự tỏa sáng của nàng đối với cảnh vật xung quanh thực sự là có khiến cho nhan sắc và ngoại hình soái khí bất phàm cũng không kém của Ninh Vương bị lu mờ đi phần nào giá trị a, mà cũng không có sai. Nhã Phương ở đây đêm nay ngoài chuyện thông báo với toàn thể công chúng về sản phẩm mới ra, còn là để nàng có thể chứng tỏ quyền lực và địa vị của mình đối với toàn trường hôm nay. Đồng thời cũng đối với toàn thể công chúng mà đưa ra một cái mập mờ cảnh cáo rằng, nếu như có kẻ nào không biết sống chết mà có ý đồ xấu, dù là công khai hay ngấm ngầm chống đối với The Control Corporation thì cũng chính là chống đối với nam nhân của nàng. Và kết cục của những kẻ đó, thế lực đó liền chỉ có một chữ. Chết. Ngắm nghía xung quanh khung cảnh khuôn viên xa hoa tráng lệ của Kim Long Hội Sở thêm một chút sau đó. Hai người Ninh Vương cùng với Nhã Phương cứ vậy và khoác tay nhau đi tới trước cửa lớn của tòa nhà, ở nơi đó hiện tại đã đứng chờ sẵn Đoạn Minh Sơn cùng vài tên bảo an canh phòng ở bên ngoài đón tiếp. Chủ quân, chủ mẫu, hai người đã tới. Đoạn Minh Sơn đầu hơi cúi xuống mà cung kính lên tiếng hướng Ninh Vương và Nhã Phương chào hỏi, phía sau đám bảo an phía sau đầu cũng hơi cúi thấp xuống hướng hai người chào hỏi. Mặc dù cách xưng hô của Đoạn Minh Sơn đối với Ninh Vương hai người đã có chút khác biệt so với lúc trước, nhưng trên thực tế thì cũng không có gì sai cả mà ngược lại phải như này thì mới đúng a, đơn giản là vì Ninh Vương nhiệm vụ chính và mục tiêu của hắn chính là thống trị thế giới, tiếp đó liền đi xâm lược cùng với khai thác toàn bộ hệ mặt trời cùng các ngôi sao lân cận. Với từng này lý do đã đủ để thấy được rằng khi Ninh Vương thống trị và thống nhất được toàn cầu thì nhà nước mới mà hắn lập ra sẽ đi theo con đường quân chủ chuyên chế và quân chủ lập hiến giống thời phong kiến xưa. Nơi mà toàn bộ quyền lực và binh quyền cùng mọi sự chi phối của các hoạt động diễn ra trong xã hội gần như tuyệt đối tập trung trong tay kẻ đứng đầu như hắn, nói cách khác thì hắn giống như một vị hoàng đế thực sự vậy. Nhưng bởi vì quốc gia mới này tạm thời chưa có được thành lập cho nên Ninh Vương tạm thời chưa thể xưng đế. Vì vậy Đoạn Minh Sơn hiện tại chỉ gọi hắn là quân chủ thay vì hoàng đế, hay đức vua, còn đối với Nhã Phương danh xưng thì là do Ninh Vương ra lệnh tuyệt đối cho toàn bộ đám thuộc hạ dưới trướng phải gọi nàng hai tiếng chủ mẫu, như vậy sau khi đã cùng nàng tiến thêm một bước trong mối quan hệ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vương tâm cao khí ngạo chỉ hơi gật đầu đối với đám thuộc hạ này một chút, sau đó cùng nữ nhân của mình tiến vào bên trong tòa Kim Long hội sở này. Hai người được Đoạn Minh Sơn dẫn lên bên trên một gian phòng riêng ở trên tầng lầu, ở trên này có thể bao quát cục diện toàn trường, ở phía dưới qua lớp cửa kính đặc chế có thể chống đạn và được phủ lên một lớp phản quang, tạo nên một cảm giác an toàn cùng với riêng tư tuyệt đối cho người ở bên trong. Trên tay cầm ly rượu đỏ cùng một chút đồ ăn vặt và trái cây ở trên bàn, hai người Ninh Vương và Nhã Phương vừa ngồi trò chuyện với nhau vừa thưởng thức rượu ngọt trên tay trong lúc chờ đợi đám khách mời tới đông đủ. Rất nhanh chóng, đồng hồ điểm thời gian đã là gần 8 giờ, thì cũng là lúc thời gian sự kiện công bố sản phẩm mới của The Control Corporation sẽ diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Khách mời là các gia tộc đại lão cùng với người thân và thành viên trong thế lực của mình đã tới đông đủ, sau đó theo vị trí đã được sắp xếp từ trước đó mà ổn định chỗ ngồi chờ lấy một màn sắp tới diễn ra trong ít phút nữa. Phía trên khán đài lúc này bày bố lấy một ít những món đồ nhưng đã bị che lấp bởi một tấm màn đang được phủ ở bên trên sao cho những người phía dưới không thể thấy được thứ gì ở bên trong. Dẫn tới một tràng nghị luận xôn xao cùng xì xào bàn tán đối với thứ đồ đang được che lấp dưới tấm vải thì đột nhiên bị ngắt quãng bởi mấy tiếng ho khan tới từ một vị trung niên nhân đang đứng phía trên khán đài. Khụ khụ, người này không phải ai khác mà chính là Đoạn Minh Sơn, trên tay hắn cầm lấy micro mà ho khan vài tiếng ổn định cục diện toàn trường. Trước hết thì ta xin thay mặt The Control Corporation gửi lời cảm tạ tới các vị hiện đang có mặt tại Kim Long Hội Sở để tham gia vào buổi công bố sản phẩm mới của chúng ta. Đoạn Minh Sơn trang trọng gửi lời cảm ơn đối với đám người phía dưới theo đúng lễ nghi thường tình, sau đó vẻ mặt tươi cười rạng rỡ mà vỗ tay. Phía dưới toàn trường cũng theo đó mà vỗ tay chúc mừng không ngớt. Đoạn đồng khách khí rồi, được mời tới dự sự kiện lớn như vậy là niềm vinh hạnh của bọn ta. Chấm, đúng thế, đúng thế. Phía dưới một vài vị lão gia tử tới từ một vài thế lực lớn trong Hà Thành khách khí đáp lời không chút câu nệ, a tràng cảnh này khiến cho kẻ đứng trên khán đài là Đoạn Minh Sơn vô cùng hài lòng và đắc chí. Phải biết trước kia Đoạn Minh Sơn đến cả cơ hội gặp mặt mấy cái lão đầu tử này còn phải khó khăn chút điểm, vậy mà hôm nay đích thân bọn chúng phải có chút khách khí đối với một tiểu bối như hắn. Dù vậy Đoạn Minh Sơn cảm xúc cũng rất nhanh chóng liền có thể bình ổn trở lại, bởi vì phía trên lầu cao kia chủ nhân của hắn đang nhìn xuống phía dưới mà quan sát toàn bộ quá trình này. Hắn mà làm việc không tốt kết cục sẽ rất khó coi, cho nên bình ổn cảm xúc là việc nên làm lúc này đối với Đoạn Minh Sơn. Trải qua một hồi trò chuyện cùng giới thiệu, nói về The Control Corporation thì tiết mục quan trọng nhất rốt cuộc cũng tới. Ha ha, không để các vị phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ ta sẽ công bố sản phẩm đầu tiên của The Control Corporation chúng ta. Đoạn Minh Sơn nói xong sau đó liền đi về phía tấm màn đang che đậy lấy một chiếc hộp nhỏ mà đặt sẵn tay lên bên trên tấm màn, dự định chuẩn bị kéo xuống. Ngay bây giờ ta xin công bố sản phẩm đầu tiên của tập đoàn chúng ta. Chấm, Sphere 1042, chip bán dẫn thế hệ mới đến từ The Control Corporation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Minh Sơn công bố sản phẩm mới sau đó toàn trường ngay lập tức liền xôn xao nghị luận không ngừng. Muốn biết tại sao bọn họ lại ầm ĩ như vậy? Rất đơn giản thôi, đó chính là vì với trình độ và công nghệ hiện tại của quốc gia chưa đủ khả năng để chế tạo ra chip bán dẫn. Hơn nữa lại còn là thế hệ mới a, phải biết trên cả thế giới chỉ có số ít đất nước phát triển và có nguồn lực dồi dào mới làm được, và đối với một quốc gia vẫn còn đang phát triển sau chiến tranh như Việt Nam thì hoàn toàn không đủ khả năng. trong lòng đám người không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc đối với thư đang nằm trên tay Đoạn Minh Sơn và cả The Control Corporation thế lực này. Như đọc thấu được suy nghĩ của đám người phía dưới, Đoạn Minh Sơn phía trên khán đài trong lòng không khỏi cười thầm đắc chí vô cùng. Tới đây hắn lại cảm thấy vô cùng nể phục chủ nhân của hắn. Ban đầu khi nghe thấy Ninh Vương nói sản phẩm đầu tiên của tập đoàn bọn hắn chính là chip bán dẫn. Trong lòng Đoạn Minh Sơn khi đó cũng không khỏi sinh ra một tia nghi kỵ, khó tin đối với lời nói của Ninh Vương. Sản xuất cái gì cũng tốt nhưng chip bán dẫn không phải là quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm được. Mặc dù trong nước cũng có một số ít nhà máy có thể nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn, nhưng độ hiệu quả và sức ảnh hưởng là không cao trên phạm vi toàn thế giới. Không thể cạnh tranh hay đối chọi lại được các nước như Đài Trung và Hàn. Có thể nói đây chính là một nước đi vô cùng mạo hiểm đối với The Control Corporation, nhưng mà Ninh Vương đã khiến cho hắn nhận được hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cho nên mặc dù niềm tin không lớn nhưng cũng không phải là không có tới từ phía Đoạn Minh Sơn dành cho Ninh Vương đối với lần này kế hoạch sản xuất chip bán dẫn. Và đúng như dự đoán, Ninh Vương đã thêm một lần nữa khiến Đoạn Minh Sơn vô cùng nể phục và sợ hãi trước khả năng của hắn. Chip bán dẫn của Ninh Vương sau khi được hoàn thiện ở trong nhà máy và mang đi thử nghiệm so sánh với các loại chip tốt nhất trên thế giới, và kết quả mang lại là vô cùng lớn. Hiệu năng tăng gấp 3 đến 4 lần, tốc độ đọc thông tin cũng nhanh hơn các loại chip khác vài lần, cùng với đó là khả năng tiết kiệm năng lượng và tản nhiệt gần như hoàn hảo đã biến nó trở thành loại chip bán dẫn thế hệ mới tốt nhất trên thị trường. Và theo lời Ninh Vương khẳng định ít nhất là 5 năm tới khoa học công nghệ hiện tại mới có thể đạt tới trình độ này. Có nghĩa là Ninh Vương đã đi trước thời đại 5 năm. Thật là không thể tưởng tượng nổi Hà Thành vậy mà có nơi nghiên cứu và sản xuất ra thứ đồ như vậy, phải chăng một ngày không xa trong tương lai? Khi đó Việt Nam sẽ trở thành một trong số những quốc gia cạnh tranh trực tiếp với những quốc gia khác trong việc xuất khẩu chip bán dẫn. Thật là mỏi mắt mong chờ ngày đó sẽ tới các vị có lòng thì ủng hộ tác qua số Momo 0965619471 hoặc TK Ngân hàng 0034461370 VIP nhé. Cảm tạ, sách mới cầu ủng hộ kim phiếu đề cử cách chương.